Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 455, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero, hệ thống bừng tỉnh từ giấc ngủ gật, á giả hô mưa điềm thường từ đâu ra vậy? Chắc chắn là mỹ nhân thánh tử đã dẫn chúng ta bay lên. Nero bình tĩnh, toàn bộ cộng vào giá trị sức khỏe chân đi sau đó. Hắn dùng quyền trượng hoa hồng trong tay, gõ mạnh xuống đất. Một tiếng vang chấn động, toàn bộ Thái Dương cung bỗng chốc yên tĩnh trở lại. Người sẽ không có thêm huy hiệu nào cả. Nero mập tối sầm lại, lạnh lùng rũ mắt cúi đầu nói với Asacha. Ngay sau đó, đầu món tay hắn luồn vào cổ giáp của Asacha, lấy ra một sợi dây nhỏ, lập tức giật lấy chiếc huy áo hoa hồng một cách dứt khoát. Asacha mở to đôi mắt vàng. Bệ hạ, vật phẩm riêng của ta, người không nên giữ trên người. Nero nói, người có thể lui xuống rồi. Đôi mắt Asacha vẫn dính chặt vào chiếc huy áo hoa hồng bị tịch thu. Khuôn mặt hung hãn có thể khiến quân địch kinh hãi đến vỡ mật. Giờ phút này biểu cảm gần như muốn khóc. Bệ hạ, Heydrich, Nero ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu, đưa tất cả báo cáo chiến đấu của chiến dịch lãnh địa Loder cho ta. Trong hôm nay, ta muốn thấy nó trên bàn làm việc trong thư phòng. Heydrich trầm mặc, ánh mắt rõ ràng có chút chấn động. Toàn bộ sao, bệ hạ, nếu là trong hôm nay, thần nghĩ có lẽ. Trong hôm nay, Nero nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt lạnh lùng. Có vấn đề sao? Không có vấn đề, thưa bệ hạ. Bạch Lang kỵ ấn vết thương đứng nghiêm trang phía sau, duy trì tư thế nghiêm túc hộ vệ bên cạnh, nhưng đôi mắt đèn lấp lánh chớp điên cuồng đã để lộ sự hoảng loạn của hắn. Nero rõ ràng suy nghĩ một lát, mới nói, Bạch Lang kỵ, bệ hạ, với kinh nghiệm của hắn, khi tiểu chủ nhân gọi hắn là Bạch Lang chứ không phải Alexei, hơn nửa là thật sự đang cực kỳ tức giận. Nero nghiêng mắt liếc hắn. Người không phải nói là sẽ thiết kế phương án huấn luyện trừng phạt khắc nghiệt nhất dành cho Lang Kỵ ở Delphi sao? Phương án có chưa? Bạch Lang Kỵ, đại khái là có rồi, thưa bệ hạ. Nero, rất tốt, sau khi tham nghị xong đưa ta xem qua, ta sẽ xem xét cải tiến. Bắt đầu từ tuần này sẽ huấn luyện theo phương án đó, nhưng người chịu huấn luyện chỉ có chính ngươi, đã hiểu chưa? Bạch Lang Kỵ, thần minh bạch, thưa bệ hạ. Nero gật đầu. Hắn đặt hai tay LNDNS quyền trưởng, đôi mắt đỏ nhìn quanh một vòng, nhìn về phía ba người vẫn còn nán lại bên ngai vàng không chịu đi. Cuối cùng chỉ có thể từ đôi môi đỏ thắm khẽ hé, nặn ra mấy chữ nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Hiện tại, cút khỏi tầm mắt ta. Cách chương.